Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, chương 238. Ta lại có chứng cớ. Mạc Nguyên hiện tại rất xấu hổ, ngoan thoại mới vừa vặn thả xong, Lâm Nam đã không thấy tăm hơi. Khụ khụ, Trọng Xuân sư đệ, ta còn muốn đi xử lý Hứa Nhạc Viên sự tình. Chuyện kế tiếp, liền giao cho ngươi. Vừa nói, Mạc Nguyên mang theo Vương Trương vội vàng rời đi. Quá mẹ nó mất mặt. Mặc dù Mạc Nguyên cảm thấy mất mặt, thế nhưng là những người khác cũng không có thời gian, cũng không dám đi chế giễu hắn. Càng nhiều, vẫn là chấn kinh tại Lâm Nam thực lực. Loại tình huống này đều có thể đào tẩu. Không tầm thường a. Lâm Nam dùng để rời đi linh phù, cũng không phải là ngay sau đó truyền tống phù, mà là lúc trước từ Thẩm Mặc nơi đó bắt tới, có thể trực tiếp truyền tống đến linh vực chân bảo các linh phù. Lúc trước từ Thẩm Mặc nơi đó lấy ra hai tấm linh phù, một tấm dùng để về tới Vô Tẫn Môn, mà đổi thành một tấm, vốn là chuẩn bị tiến về linh vực Dựng Long Mạch Thông Đạo lúc sử dụng. Thế nhưng là Lâm Nam Dựng Long Mạch Thông Đạo thời điểm, trực tiếp sử dụng trước thông đạo hướng linh vực, tất cả liền đem tờ linh phù này cho tiết kiệm nữa. Không thể không nói, không hổ là Thẩm Mặc chế tạo xác định vị trí truyền tống phù. Cái kia phong lôi sát trong phòng nghị sự, tựa hồ cũng là bố trí trận pháp, chẳng những ngàn dặm truyền âm phù không cách nào sử dụng, ngay cả tùy cơ truyền tống phù đều đã mất đi quang huy. Duy chỉ có chương này xác định vị trí truyền tống phù vẫn như cũ có thể sử dụng. Lâm Nam xuất hiện địa phương là chân bảo các chuyên môn thiết lập dùng để truyền tống gian phòng. Đến trước tiên, Lâm Nam trực tiếp móc ra lệnh bài của mình, thông chi Hồng Vũ mấy người lập tức rời đi Vân Tiêu Các. Mà Hồng Vũ mấy người cũng không có lề mề, lập tức làm theo. Làm Vân Tiêu Các một đám trưởng lão thu đến Thang Nhạc tin tức lúc, Hồng Vũ đám người sớm đã người đi nhà trống, xác nhận Hồng Vũ mấy người đã an toàn. Có Ngưu đại ba cái hợp thể kỳ tu sĩ đi theo, Lâm Nam cũng yên lòng. Đổi lại Vô Tẫn Môn trang phục, chân bảo các truyền tống gian phòng ở vào hậu phương một chỗ cực kỳ bí ẩn vị trí, ở một mặt vách tường phía sau. Muốn sử dụng gian phòng này, đầu tiên cần Thẩm gia thành viên trung tâm thân phận, cũng chính là gia chủ, trưởng lão hạng người, hơn nữa cần tới trước nơi đây ghi chép tốt thần thức khí tức, mới có thể tùy ý ra vào gian phòng này, trực tiếp xuyên qua cửa ra này mặt tường, giống như là trước đó vận dụng xuyên tường thuật linh phù một dạng. Chỉ bất quá, cái kia xuyên tường thuật ở trong này cũng không tốt khiến. Nói không chừng vài phút bị phòng ngự trận pháp đánh thành cho cặn bã cũng khó nói. Hơn nữa theo tu vi tăng lên, trước kia dùng rất nhiều linh phù cũng đã mất đi tác dụng của hắn. Từ chân bảo các hậu phương đi đến phía trước, đụng phải rất nhiều người tới lui. Khi nhìn đến Lâm Nam quần áo trên người về sau, đều là hơi sững sờ. Về sau liền lễ phép chào hỏi, Lâm Nam đạo hữu đột nhiên tới chơi, là có chuyện gì không? Một cái đen dài thẳng trực tiếp xuất hiện ở Lâm Nam trước mặt, nhìn chăm chú một cái, nguyên lai là Thẩm Nhược Đồng, Thẩm gia chủ. Việc này nói rất dài dòng, không biết Thẩm Mặc Thiên Tôn phải chăng ở trong chân bảo các? Lâm Nam lễ phép chào hỏi. Cái này Thẩm Nhược Đồng đột nhiên xuất hiện, tuyệt đối là bởi vì có người thông báo. Kỳ thật suy nghĩ một chút cũng rất bình thường. Toàn bộ Hưng Nhiêu Thành linh khí tăng lên về sau, có thể nói là kinh hãi toàn bộ lâm tiên giới. Vốn cho rằng Vô Tẫn Môn thủ đoạn chỉ có thể ở thanh vực thi triển, không nghĩ tới ngay cả linh vực đều bị bọn họ nhúng tay. Ở Lâm Nam trở lại Vô Tẫn Môn về sau, đến đây chân bảo các người nối liền không dứt, cơ hồ đều là thất tinh cùng bát tinh thế lực người. Mục đích cũng chỉ có một cái, muốn thu hoạch được linh khí tăng lên phương pháp, cũng may mắn Chân Bảo Các có được bản thân đoàn đội chuyên môn dùng để ứng phó những người này. Dù sao có một số việc cũng không thể cáo tại ngoại nhân biết được. Tiên Tổ Đại Nhân ngay tại trên lầu cùng Tổ Long Thiên Tôn thương thảo công việc. Thẩm Nhược Đồng chỉ một ngón tay, mang theo Lâm Nam liền chạy lên lầu. Thông qua cái này tu tiên bản thang máy, Lâm Nam lần nữa đạt tới Chân Bảo Các tầng cao nhất. Long đảo vấn đề không thể kéo dài được nữa. Thế nhưng là long đảo tình huống, ngươi hẳn là so với ta rõ ràng hơn. Hiện tại chỉ dựa vào linh thạch đã không cách nào duy trì long đảo long khí. Cái này long mạch suy yếu, đó là quy luật tự nhiên. Trừ phi tiên nhân giáng lâm, nếu không ai cũng không thể cứu sống long đảo. Có lẽ Vô Tận Môn có thể. Vừa mới tiến đến, Lâm Nam liền nghe được đoạn đối thoại này. Xem ra lần trước vấn đề vẫn là không có giải quyết. Ngươi làm sao đột nhiên đến? Nhìn thấy Lâm Nam cùng Thẩm Nhược Đồng đi đến, Thẩm Mặc hỏi, đó là bởi vì ta lại có chứng cớ a. Vừa nói, Lâm Nam từ trên đầu đi tới phát quan. Phong Tào vung một lần tán lạc tóc dài, đem phát quan thả ở trước mặt Thẩm Mặc trên bàn. Ở phía trên điểm nhẹ mấy lần, một bộ hình chiếu 3D kỹ thuật lập tức hiện ra ở Thẩm Mặc ba người trước mặt. Mặc dù có chút sợ hãi thán phục Lâm Nam hạng kỹ thuật này, bất quá Thẩm Mặc đám người vẫn nghiêm túc xem xong rồi nội dung. Không hổ là Lâm Nam, ỷ có hai vị thiên tôn chỗ dựa, lại dám lăn lộn đến phong lôi sát bên trong. Mãi cho đến Lâm Nam truyền tống đi, trong này chứa đựng hình ảnh mới kết thúc, Thẩm Mặc cũng không nhịn được cảm khái một câu. Lão tử lúc còn trẻ cũng không ngươi như vậy tao a. Tóm lại, phần này hình ảnh tối đa chỉ có thể để phong lôi sát thương cân động cốt. Về phần thiên sư đạo, ta sợ ngươi là hoàn toàn dung chuyển không được. Thẩm Mặc tổng kết một lần, chỉ cần thiên sư đạo kiên trì, đây là Mạc Nguyên hành vi cá nhân, chỉ là ỷ vào thiên sư đạo tên tuổi làm việc, vậy thật bắt hắn một chút biện pháp đều không có. Hơn nữa Mạc Nguyên trong lời nói không có chút nào để lộ ra cùng ma tộc có cấu kết chuyện này. Mặc dù nhắc tới ba cái bị diệt tông môn, nhưng là không thể chứng minh là phong lôi sát làm đến a. Lâm Nam cũng minh bạch đạo lý trong đó. Chỉ cần đem hiện tại phong lôi sát mấy cái cao tầng đẩy đi ra gánh tội thay, đối thiên sư đạo mà nói hoàn toàn không là vấn đề. Tuy nói liền xem như cửu tinh tông môn, động hư tu sĩ cũng không có khả năng nhiều đi nơi nào. Duy nhất một lần chết hắn 3-4 động hư đỉnh phong, cũng là đủ thiên sư đạo đau lòng. Hỏa thiền tông lại là chuyện gì xảy ra? Trong hình ảnh nhắc tới hỏa thiền tông, Thẩm Mặc là hơn miệng hỏi một câu. Lâm Nam vốn dĩ cũng là chuẩn bị cùng Thẩm Mặc nói chuyện này. Lần trước Thẩm Mặc đến vội vàng, chỉ nói đến ma tộc lệnh bài sự tình, liên quan tới cái kia Hứa Nhạc Viên, còn không nói tới một chữ, hơi quá đáng. Ở Lâm Nam sau khi nói xong, Thẩm Nhược Đồng trước hết nhất mắng một câu, ngay cả long tộc Du Nhược, tựa hồ cũng có chút tức giận. Chuyện này, ngươi không có chứng cớ xác thật. Thẩm Mặc ngược lại là tỉnh táo, nói thẳng ra yếu điểm. Đúng vậy a, những thôn dân kia hoàn toàn không có cách nào chứng minh mình là bị nuôi dưỡng. Coi như có thể, cũng không có ai trở về tin một chút phàm nhân lời nói. Mặc dù đem người cứu lại, nhưng là Lâm Nam cũng là bất đắc dĩ. Người thiên sư này đạo xác thực đem sự tình làm được rất hoàn mỹ, không có lưu lại mảy may chân ngựa. Phần này ảnh hưởng liền làm phiền ngươi giúp ta đưa đến Bách Tông Liên Minh a. Lâm Nam trực tiếp đem phát quan đẩy tới, hơn nữa khiến cho dùng phương thức nói cho Thẩm Mặc thu hồi phát quan. Thẩm Mặc gật gật đầu, việc này cũng chỉ có bản thân tiến tới làm. Nếu như là Lâm Nam cầm tới, chắc hẳn sẽ không khiến cho coi trọng, thậm chí vận khí không tốt sẽ còn bị áp xuống tới. Việc này liền giao cho ta. vừa vặn ngươi đã đến, liền cùng Du Nhược đi một chuyến Long Đảo a. Ta tin tưởng bằng ngươi tao thực lực là có thể chinh phục Long Đảo đám kia lão ngoan cố. CMN, ngươi vừa mới là muốn nói tao khí a, là muốn nói a, là cố ý a. Lâm Nam khóe miệng không được run rẩy. Bất quá cái này Long Đảo một nhóm chắc hẳn cũng không cái gì nguy hiểm, không bằng đem nữ nhi mang lên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.